Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, đệ 1074 chương ngươi là của ta thần tượng. Hoắc Thiên Tiên trong mắt biểu lộ ra một tia khiếp sợ cùng bội phục. Hận không thể đem Cảnh Vân Chiêu đầu cạy ra nhìn xem bên trong cấu tạo có phải hay không cùng nàng có điều bất đồng, trước nay chỉ có người khác bội phục nàng Hoắc Thiên Tiên. Nhưng lúc này đây, nàng lại là thực sự bị Cảnh Vân Chiêu kinh sợ. Nàng đường đường Hoắc gia đại tiểu thư, duy nhất một cái Hoắc gia người thừa kế. Rất sớm phía trước liền đi theo cha mẹ bên người học quá một ít quản lý phương diện đồ vật. Đối nàng tới nói quản lý công ty nói làm khó cũng không khó. Nhưng muốn xem ngươi muốn đem cái này công ty phát triển đến tình trạng gì. Mà nàng trước mắt tư chất, chỉ đủ duy trì Hoắc gia hiện trạng, thậm chí còn có khả năng lùi lại. Hơn nữa một khi phía dưới người không thành thật, còn có khả năng sẽ làm nàng luống cuồng tay chân. Một cái Hoắc thị, tổ tiên truyền xuống tới sản nghiệp đều như vậy làm khó có thể khống chế. Cảnh Vân Chiêu khen ngược, trong tay thế nhưng nắm hai cái sản nghiệp, kia Ngọc Linh rượu nghiệp ngươi là khi nào thành lập? Hoắc Thiên Tiên hỏi, cao trung thời kỳ, gần 3 năm đi. Cảnh Vân Chiêu đúng sự thật trả lời. Hoắc Thiên Tiên nhất thời liền không nói, tổng cảm thấy chính mình chỉ số thông minh đã chịu cường hữu lực vũ nhục. Ngươi quả thực chính là cái biến thái, Hoắc Thiên Tiên bĩu môi nói. Vậy ngươi trừ bỏ này hai cái công ty ở ngoài, còn có khác sản nghiệp sao? Đều phải nói, Cảnh Vân Chiêu mày túc một chút, hỏi, đơn giản ba chữ, lại làm Hoắc Thiên Tiên khóe miệng hung hăng vừa kéo. Bởi vì nghe này ngữ khí, nàng trong tay sản nghiệp tựa hồ còn có không ít a. Nhưng nếu thật là như vậy, kia nàng vẫn là cá nhân sao? Một người cho dù có ba đầu sáu tay cũng đều không có khả năng làm được như vậy đi. Bất quá, nàng công ty đều là từ người khác qua tay. Cảnh Vân Chiêu cái phủi tay trưởng quầy cũng thật tiêu sái. Đánh giá dưới bầu trời này cũng không có so nàng tâm còn muốn khoan nữ nhân. Khi chúng ta là bằng hữu nói, liền dùng một lần nói đi. Hoắc Thiên Tiên nói, Diêu Bảo Bảo cùng Nhậm Tinh Nguyệt vội vàng đi theo gật đầu. Ta còn kinh doanh cái trà trang, bất quá hiện tại đăng ký công ty, quy mô còn tương đối tiểu. Mặt khác còn nhận thầu không ít thổ địa loại vô nông dược một ít rau dưa củ quả. Thế một nhà chuỗi nhà hàng cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Kia tiệm cơm tư vị thực hảo. Trước mắt ở Kinh Đô cũng có phần cửa hàng. Bất quá bởi vì mới đến thời gian không phải rất dài. Bởi vậy không phải thực nổi danh. Nhưng hương vị tuyệt đối là không tồi. Kia tiệm cơm lão bản là ngự trù hậu đại. Mặt khác còn có Diêu Bảo Bảo ánh mắt đều phóng không. Cuối cùng chính là đồng gì cái kia thẩm mỹ viện. Cảnh Vân Chiêu cười trấn an một chút. Hoắc Thiên Tiên chỉ cảm thấy chính mình đầu có chút ngất đi. Quả thực không dám kỹ càng tỉ mỉ Cảnh Vân Chiêu một người làm nhiều như vậy. Ngươi vẫn là cái y sư. Hoắc Thiên Tiên nỉ non một tiếng. Nhớ tới phía trước Cảnh Vân Chiêu ở sinh nhật yến sau cấp Nhậm Tinh Nguyệt cựu cựu còn khai phương thuốc sự tình, ân, Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Truyền thông đưa tin cái kia vì đồng gì trị hết bệnh cảnh y sư cũng là ngươi. Hoắc Thiên Tiên lại lẩm bẩm một tiếng, kia một thân đại tiểu thư khí phái lúc này đều héo, cả người giống xương đánh cà tím, u oán thực. Cảnh Vân Chiêu trong lòng kỳ thật có chút ngượng ngùng, nàng hết thảy đều là bởi vì có cái không gian duyên cớ. Bởi vậy nhắc tới này đó, nàng tự tin cũng không phải thực đủ. Tuy rằng không gian là tổ truyền, nhưng khởi bước so người khác cao quá nhiều. Cũng bởi vậy, y dược công ty bên kia thu vào, nàng khống chế đều tương đối kín mít. Dược phẩm giới vị định không phải đặc biệt cao, cũng cùng Tần Thủy thương nghị quá. Mỗi năm sẽ chi ngân sách làm từ thiện, xem như làm điểm chuyện tốt hồi báo. Cảnh Vân Chiêu lúc này tiếp tục gật đầu. Diêu Bảo Bảo nghe được lúc này, đột nhiên vọt qua đi, hét to một tiếng, Cảnh Cảnh, ngươi là ta thần tượng, ta hảo sùng bái ngươi a. Ngoặc kép, hết chương.